nói với tên Google hỗn đản kia, lão tử rất thích hắn a. Chương 36, góc truyện audio.com. Chú thích chút chính thái thục thụ trẻ tuổi ngây thơ. Sotaro, Sota bên tiếng Nhật móp chờ mình ngủ tiếp, kết quả là rớt bịch xuống sàn. Ui ra, nhè răng trợn mắt, Tiania quần áo nón nảy tề chỉnh đi vào. Tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì nhanh rời giường thay đồ đi, có việc gấp. Gì cơ, việc gấp, may là không bị đụng vào chỗ góc cạnh gì đó. Mà nơi này là nơi nào nhỉ? Sohu vừa gọi đến báo Tenzin mất tích rồi, muốn chúng ta đi ra ngoài tìm. Móp bừng tỉnh. Đây là, chuyện gì vậy, thưa sếp, đã phân tích được dữ liệu à, Yahoo tiện tay đón lấy, lông mày càng nhíu lại. Cái này là, nhân viên kỹ thuật nói trừ khi kẻ đó đã từng xâm nhập vào kho dữ liệu của chúng ta, bằng không thì sẽ không cách nào định vị đúng chỗ được. Nếu muốn điều tra rõ thân phận hacker thì nên bắt đầu từ những đợt tấn công trước. Khỏi cần nữa, sắc mặt Yahoo âm trầm, tôi đã biết nó là ai rồi. Cố ý lấy Netia làm lá chắn, rồi giờ trò hề sau lưng tao, mày vẫn cứ chơi chiêu mãi. Google à, giờ đã biết được mục đích của mày rồi, nếu đã thích ăn giấm chua như vậy thì tao đây cũng sẽ không để mày sống yên ổn đâu. Vả lại, bộ dạng của bạn nhỏ Baidu cũng không tệ à nha. Gì, đã tìm được rồi, ở đâu vậy, móp nắm tay áo Tiania. Sao rồi, là Sohu gọi, đã tìm được Tenzin rồi. Nhanh dữ vậy, còn chưa được nửa tiếng đồng hồ. Nghe nói là do Google tìm được thông qua video giao thông trên Internet đấy. Tiania thì cảm thấy bình thường thôi, đối với Google thì không gì là không làm được. Hình như ở một tiệm quà lưu niệm bên phía đông thành phố ấy, chúng ta qua đó thôi. Cái đứa nhóc danh này. Netia chạy ào trong tiệm nắm lấy vật Tenzin đang vuốt ve mà gào thét. Sina đi sau vội cứu lấy Tenzin. Thằng điên Netia, lẽ nào muốn ẩu đả với MSN mới vui à, tên ngu ngốc này. MSN nhìn vẻ mặt bí ẩn của Tenzin. Nhóc, sao nhóc lại chạy đến đây vậy hả? Tenzin hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nào biết rằng ba tên đàn ông này và một tá người quen khác vì nó mà đã nghĩ ra đủ mọi cách để tìm nó. Nhóc nhỏ cười hì hì giơ lên vật gì đó trong tay. Nà, tặng anh á, thích không? MSN đón lấy nùi len kia có bao tay, khăn quàng cổ còn có mũ trùm đầu. Sao tự nhiên lại mua mấy cái này? Sắp đến mùa đông rồi. Tenzin cầm mũ tính đội lên cho MSN, nhưng do quá chênh lệch chiều cao nên không thể nào với tới. À, bữa anh nói tay em rất ấm, nên em nghĩ anh hẳn là cảm thấy lạnh lắm. Nhưng mà bây giờ mọi người đều biết cả rồi. Tenzin có chút hụt hẫng, rõ ràng là định gây bất ngờ cho gã, mà bây giờ ai cũng kéo đến đây hết là sao? Được rồi Tenzin, sáng sớm hôm nay nhóc bảo là tới tìm anh mà sao không đến công ty anh? Sina vẫn còn vướng mắc với câu hỏi này. Do thấy trên website của anh đó, FMSN ngồi xổm xuống, Tenzin cố quàng khăn cho gã. Tính hỏi anh mua ở đâu, nhưng cuối cùng em quyết định tự đi tìm luôn. Đại công cáo thành, Tenzin thỏa mãn nhìn toàn thân MSN được vũ trang hạng nặng, vui vẻ tới cực điểm. Nhìn đẹp ghê luôn nè, em cố ý chọn màu xanh như màu mắt anh đó. Netia và Sina đứng cạnh bên không khỏi mỉm cười, ai cũng có thể hiểu được ý tứ trong cái câu. Tay em rất ấm, của MSN, chỉ tiếc là Tenzin đơn thuần quá, không hiểu được. Nhìn MSN bị cuốn một cục như gấu bắc cực đang ngây ngô cười, Netia và Sina nhìn nhau cười, sau đó xoay người rời khỏi tiệm. Đi ra ngoài cửa, Netia duỗi lưng thoải mái. Hê hê, cuối cùng cũng tìm được nhóc danh. Thật không ngờ lại là MSN. Ha ha, góc truyện audio.com. Sau khi giải tỏa căng thẳng thì nhiều chuyện trở lại, Netia nhớ về giọng điệu khó chịu của Google lúc gọi điện ban nãy. Em biết không Sina, lúc nãy anh gọi điện, giọng Sina vẫn trầm ổn như trước, trông hoàn toàn không bị điệu cười ngây dại của Netia lây nhiễm. Ông ngốc nhìn phía trước kia, Netia ngừng cười, trước mặt Tiania và Móp vội vàng chạy tới. Sao, rồi, Tiania thở hồng hộc, Móp cũng bám vào tay Tiania thở phì phò. Netia thú vị nhìn hai người cùng một chỗ, không có việc gì, tìm được rồi, MSN đang ở bên trong với Tenzin đấy. MSN, Tiania không nói gì thêm, sao lại là gã? Cậu biết hả? À, lúc trước hình như gã có cảm tình với Google, nhưng Google kiểu nào cũng không chịu. Cơ mà tôi không nghĩ bây giờ gã lại dây dưa với Tenzin. Vậy à, hứng thú của Netia càng ngày càng bộc phát. Mối quan hệ của người này thật đúng là phức tạp quá đi. Tiania nhìn vẻ mặt hả hê của Netia trong lòng. Một tiếng, anh biết không Netia, quan hệ giữa bốn đứa đang đứng ở đây cũng rất phức tạp nè, chỉ do anh chuối quá nên không nhận thấy thôi. Chiều tối, công ty Google, MSN mang Tencent đến cảm ơn Google, không ngờ bên trong đã có khách là một cô gái. Xin chào, cô gái lịch sự đứng lên chào hỏi hai người. Sau khi giới thiệu xong, MSN mới biết cô gái đứng trước mặt này là trùm động hủ nổi tiếng trên mạng MiFresnet. Đúng vậy, ánh mắt của cô khi nhìn về Tencent có chút quỷ dị. Sau khi bình thản hỏi Tencent mấy câu, MiFresnet yên tâm ngẩng đầu. Thì ra đúng là một tiểu bạch, chính thái thụ a, hại tôi căng thẳng lâu nay, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. MSN lập tức đen mặt, lần này cảm ơn em nhé, Google. MSN nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Nhớ lại lần quần nhau ngã lăn lóc trên đất, MSN có chút xấu hổ, này cũng là nguyên nhân khiến gã không quay trở lại đây. Không cần khách sáo như thế, Google cũng có vẻ không định so đo với MSN. Google, anh dùng thủ đoạn gì mà tìm hay vậy, nhanh ghê nơi. MiFresnet nhận được điện thoại của Sohu nhờ tìm giúp Tencent, chỉ là vừa mới bước ra cửa thì Sohu đã gọi đến đã tìm thấy người rồi. Có điều đã chuẩn bị lụa là hoa hẹ đàng hoàng rồi mà không đi ra ngoài nên có cảm giác tiêm tiếp, thế là cô nàng tung tăng đến chỗ Google chơi. Google thì chỉ thấy bình thường. Nhóm kỹ thuật gần đây đang nghiên cứu một chương trình nhận dạng gương mặt cho nên lấy ra thử một chút. Cũng may là máy quay ghi hình đúng chính diện của Tencent, bằng không thì cứ như mò kim đáy biển luôn. Một điểm may mắn nữa là tiệm quà lưu niệm đó lại nằm trong phạm vi trọng điểm. Có lẽ nguyên nhân chính là do lần này Tencent chỉ chạy rong trên phố nên mới tìm thấy thôi, chứ làm sao mà dễ ăn như vậy được. MSN nhìn Google, lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tên này, thực sự chỉ là một bộ máy tìm kiếm thôi sao? Sợ rằng không chỉ có mỗi việc này, mà hùng tâm của hắn dường như cũng chẳng có điểm dừng. Lại nói, MiFresnet tỏ ra cực kỳ thích thú với nguyên nhân mất tích của Tencent. À, ra là như vậy à, oa ha ha ha ha. Google cắt đứt điệu cười khả ố của cô. MiFresnet, hình ảnh này khủng bố quá. Cô đừng có dọa con nít nữa. Có sao đâu, nhóc nhỏ căn bản đâu có nghe chúng ta nói chuyện đâu. Hơn nữa, nghe xong cũng đâu hiểu gì đâu, đúng không? Sau khi MSN và Tencent rời đi, MiFresnet tiếp tục đắm chìm trong sự oai oai. Google lẩm bẩm, thật ra tôi lại cảm thấy hứng thú với câu hỏi vì sao Tencent thích MSN đấy. Anh không biết sao, MiFresnet tổng kết, tất cả những bé SOTA đều có can đảm khiêu chiến đấy. Góc chuyện audio.com, cơ mà sau đó lại ngơ ngơ để cho người ta tấn công. A ha ha ha a, một chút thú vị nho nhỏ về Google, thật ra thì tính đến thời điểm này, đại gia Google đã vượt mặt Microsoft về khoảng thu nhập và đang lăm le chiếm ngôi đầu của Apple về số lượt tải ứng dụng. Từ một công cụ tìm kiếm trên mạng, Google đã vươn lên và phát triển thành một công ty đa ngành. Số công ty mà anh nhà mua về, AKA dàn harem của anh, tính đến ngày 11/6/2013 là 127 cục cưng, trong đó có sự góp mặt của các phi tần nổi danh như YouTube, Android, Piacasa, Mibo và Piralab hay chính là Blogger. Tình hình là cá bị bấn Google từ hồi lâu ơi là lâu rồi, cho nên rất hay đi tìm thông tin thêm về ảnh. Cho vui, và một phần cũng do đang học bên ngành thương mại nên. Ke ke, hy vọng mọi người thích thú với những thông tin trên. Cách chương.